Giang hồ khắp nơi là áo choàng. Chương 37. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Yến Nhiễm hôm nay tựa hồ ăn uống không tồi, đem một chén nhỏ thanh cháo đều uống xong rồi, dư lại một chút thức ăn tiểu thái. Phó Phái Bạch một bên thu thập bộ đồ ăn một bên nói, Phong chủ, ngươi hôm nay ăn uống không tồi nha, buổi tối có muốn ăn sao? Này non nửa nguyệt tới nàng duy nhất buồn rầu sự đó là có thể như thế nào có thể làm Lục Yến Nhiễm ăn nhiều một chút đồ ăn, thậm chí đi theo nhà bếp A Bà học mấy ngày chủ nghệ, nhưng nàng thật sự không có nấu cơm thiên phú. Một mâm bản đen xì đồ ăn, làm bà lão liên tục chùy nàng cánh tay, mắng nàng lãng phí lương thực, vì thế học bếp một chuyện chỉ phải từ bỏ. Lục Yến Nhiễm sát xong miệng, một lần nữa trở lại án thư biên, thuận miệng nói. Ăn mì đi. Phó Phái Bạch có chút kinh ngạc, trước kia nhưng chưa bao giờ gặp qua phong chủ ăn mì, bất quá chỉ cần có ăn uống, kia đó là tốt, vì thế nàng vui dạo dực thu thập xong đồ vật liền rời đi phòng. Đến cơm chiều điểm thời điểm, nàng làm bà lão nấu hảo một chén lớn mặt, lại là một chén thịt thái, lúc này mới dẫn theo hai dạng đồ vật đi đến Lục Yến Nhiễm trong phòng. Vào nhà thời điểm, Lục Yến Nhiễm đã ở bàn ăn biên ngồi xong, giống như là chờ nàng giống nhau. Phó Phái Bạch âm thầm phỉ nhổ một chút chính mình tự mình đa tình ý tưởng, đem mặt cùng thịt thái nhất nhất dọn xong. Sau đó lấy quá không chén thế Lục Yến Nhiễm thừa mặt, lại múc thượng một muỗng thịt thái xối ở mặt trên. Phong chủ, có thể ăn, dứt lời, nàng như thường lui tới giống nhau đứng ở bên cạnh bàn, nhưng mà Lục Yến Nhiễm lại không có động đũa, mà là ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Ngồi xuống, cùng nhau ăn, Phó Phái Bạch mở to mắt, chỉ chính mình. Ta, nơi này trừ bỏ ta và ngươi, còn có ai? Phó Phái Bạch có chút kinh ngạc, không rõ hôm nay vì sao phong chủ muốn cùng chính mình cùng nhau ăn cơm, nàng lại là thấp thỏm lại là cao hứng, kéo qua băng ghế chậm rãi ngồi xuống. Lục Yến Nhiễm đem dư lại mặt cùng thịt thái đẩy đến nàng trước mặt. Ta ăn này một chén là đủ rồi, này đó ngươi ăn. Phó Phái Bạch ngơ ngẩn mà nhìn trước mắt một chén lớn mặt, trong lòng có chút phạm nói thầm. Đơn độc cùng phong chủ hai người ngồi cùng bàn mà thực, là nàng tưởng cũng không dám tưởng sự. Nàng đem thịt thái xối đến trên mặt, lại quấy quấy, kẹp lên một mồm to bỏ vào trong miệng. Vương bà chủ nghệ quả nhiên không tồi, thịt thái tiên hương, mì sợi gân nói. Nàng chính như vậy nghĩ, an tĩnh trong phòng vang lên một câu. Sinh nhật vui sướng, nàng đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Lục Yến Nhiễm, lúc này mới nhớ tới hôm nay là nàng sinh nhật. Phong chủ kêu chính mình cùng nhau ăn mì nguyên lai là bởi vì nàng sinh nhật, phong chủ giống như vô tâm vừa hỏi, nguyên lai vẫn luôn đều ghi tạc trong lòng. Nàng không cách nào hình dung giờ phút này trong lòng cảm thụ, mừng như điên chiếm đại bộ phận, tâm như là bị nhét vào cái gì, tràn đầy chướng chướng, nàng ngập ngừng suy nghĩ nói cái gì đó. Phong chủ, Lục Yến Nhiễm nói xong câu kia sinh nhật vui sướng sau liền cúi đầu, bắt đầu ăn mì. Phó Phái Bạch buông chiếc đũa. Kéo lại trường lại mềm âm điệu kêu. Phong chủ, Lục Yến Nhiễm nghe thấy bên tai người thiếu niên phảng phất làm nũng giống nhau thanh âm, chỉ phải nâng đầu, phóng nhẹ ngữ điệu. Làm sao vậy? Phó Phái Bạch nhợt nhạt cười, ánh mắt chuyên chú lại nghiêm túc nhìn Lục Yến Nhiễm, trịnh trọng nói. Phong chủ, cảm ơn ngươi, cái này sinh nhật ta thực vui vẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Yến Nhiễm mất tự nhiên dịch khai tầm mắt. Ngữ điệu vẫn là nhẹ nhàng chậm chạp, lại để lộ ra một tia phập phồng. Này không có gì, Phó Phái Bạch khóe miệng liệt khai, lộ ra bạch nha, cười mị mắt, nàng tiếp tục vùi đầu ăn mì, bởi vì tâm tình thực hảo, cảm thấy mì sợi cũng càng thêm mỹ vị, thực mau liền đem một chén lớn mặt quét ngang không còn. Ăn xong mặt sau nàng dựa vào lưng ghế thả lỏng thân mình nghỉ ngơi, nhìn thấy Lục Yến Nhiễm còn ở cái miệng nhỏ ăn, trong lòng chảy quá một trận dòng nước ấm. Phong chủ sinh nhật là khi nào? Ta bất quá sinh nhật. Tuy rằng Lục Yến Nhiễm lời nói là nói như vậy, nhưng Phó Phái Bạch cũng mặc kệ. Nàng ở trong lòng yên lặng chuẩn bị nhất định phải cấp phong chủ hào hào quá một cái sinh nhật. Chờ Lục Yến Nhiễm ăn xong, Phó Phái Bạch liền thu thập chén đũa rời khỏi phòng. Phòng nhất thời lại an tĩnh xuống dưới. Quen một chỗ Lục Yến Nhiễm cư nhiên sinh ra một tia quạnh quẽ cảm giác tới. Nàng đi đến bên cửa sổ. Thực mau nghe được ngoài cửa sổ một tiếng dạ ưng kêu to, nàng con ngươi chợt lóe, lập tức nhảy ra cửa sổ. Ít khi sau, nàng đi vào trang ngoại cách đó không xa cánh rừng, một cái cả người khóa lại áo đen chung người đã chờ ở kia, người nọ toàn thân chỉ lộ ra một đôi mắt, không biện nam nữ, thẳng đến phát ra khàn khàn thô lệ nữ tử thanh âm. Như thế nào, không có khác thường, Lục Văn Thành thành lập Đốc Võ Đường hẳn là chỉ là tường ở các phái cắm vào lực lượng của chính mình, lấy làm nhãn tuyến, chúng ta người đã mượn cơ hội xếp vào đi vào. Áo đen nữ tử trầm tư một lát, tiếp tục nói. Hẳn là vì cha xét đăng lăng mảnh nhỏ tin tức, xem ra hắn đã thiếu kiên nhẫn, tiếp tục quan sát. Đúng vậy, Lục Yến Nhiễm nói xong, đợi một lát, thấy áo đen nữ tử tựa hồ không có lời nói muốn công đạo, liền chuẩn bị rời đi, xoay người hết sức rồi lại bị gọi lại. Thập thất, Lục Yến Nhiễm bước chân một đốn, xoay người lại, ngữ khí cung kính rồi lại lộ ra xa cách. Giáo chủ, cái kia kêu phó phái bạch người, người tựa hồ đôi hắn phá lệ thân cận. Không có, chỉ là nhìn hắn thân thế đáng thương, cho một chút giúp đỡ thôi. Không có liền hảo, chỉ là tuy rằng ngươi vô tình, nhưng ta coi hắn kia tha thiết bộ dáng, đảo giống đối với ngươi có tình, ngươi biết nên như thế nào làm sao? Lục Yến Nhiễm liễm hạ con ngươi, thanh âm bình đạm. Ta biết, áo đen nữ tử gật gật đầu, chúng ta hiện giờ còn có chính sự phải làm, chớ lây dính tình yêu nam nữ, ái một người, đó là có uy hiếp. Có uy hiếp làm việc liền sẽ bó tay bó chân, lo trước lo sau, năm giáo sử là như thế nào bị tình yêu cấp hủy diệt ngươi ta rõ như ban ngày, ta không hy vọng ngươi dẫm lên vết xe đổ, cũng không cho phép ngươi đi lên như vậy một cái bất quy lộ. Lục Yến Nhiễm không theo tiếng, hơi hơi rũ đầu, thập thất, ta muốn ngươi nghe, ngày sau như thế nào ta mặc kệ, nhưng là chỉ cần ngươi làm Lục Yến Nhiễm một ngày, ngươi liền muốn quy quy củ củ làm này Lục thị trưởng nữ. Không cần sinh ra cái gì không nên sinh tâm tư, nếu như về sau chúng ta đại thù đến báo, ngươi lại muốn như thế nào, ta đều sẽ không ngăn, đến lúc đó ta sẽ thả ngươi tự do. Hai người chi gian trầm mặc một lát sau, Lục Yến Nhiễm trầm giọng đồng ý, ngay sau đó rời đi rừng trúc. Áo đen nữ tử thân ảnh cũng thực mau dung nhập vô biên trong bóng đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bình nguyên 16 năm cuối cùng mấy ngày thực mau liền đi qua. Tân một năm bắt đầu, phó phái bạch dậy thật sớm, tinh thần phấn chấn đi nhà bếp cấp Lục Yến Nhiễm bưng tươi sớm thực, nhưng gõ một hồi lâu cửa phòng, bên trong đều không có động tĩnh. Nàng còn đang nghi hoặc, bên trong truyền ra một tiếng ảm ách. Tiến, nàng vội vàng đẩy cửa ra, phát hiện Lục Yến Nhiễm còn ngủ ở trên giường, này nhưng không giống thường lui tới làm việc và nghỉ ngơi. Nàng buông thực hộp, chạy tới quỳ một gối ở giường biên, nhẹ giọng hỏi. Phòng chủ, ngươi làm sao vậy? Lục Yến Nhiễm đưa lưng về phía phó phái bạch, thanh âm có chút buồn. Ta không có việc gì, không có gì ăn uống, ngươi trước đi ra ngoài đi. Phó phái bạch nơi nào yên tâm, nàng muốn nhìn một chút Lục Yến Nhiễm sắc mặt, nhưng lại không dám tự tiện đi đụng vào đối phương, chỉ có thể nôn nóng nói. Phòng chủ, ngươi trước chuyển qua tới được không? Làm ta nhìn xem ngươi, ngươi có phải hay không nơi nào không thoải mái? Muốn hay không ta đi cho ngươi thỉnh đại phu? Chính là lớn như vậy xuyến lời nói chỉ thay đổi đối phương một câu lãnh đạm. Không cần, phó phái bạch có chút mất mát, kỳ thật Lục Yến Nhiễm tự nàng sinh nhật ngày đó sau. Tuy rằng mặt ngoài nhìn không có gì biến hóa, nhưng nàng có thể nhạy bén phát giác đối phương thái độ đối chính mình lãnh đạm không ít. Phong chủ, Lục Yến Nhiễm vẫn không nhúc nhích, thanh âm càng thêm lãnh ngạnh. Đi ra ngoài, phó phái bạch cầm quyền. Hít sâu một hơi lui về phía sau ra phòng. Nàng trong lòng bực bội thật sự, phát tiết dường như đánh một quyền thân cây, mặt trên tuyết trắng sôi nổi rơi xuống, rớt nàng một đầu. Nàng vẫy vẫy đầu, trở lại chính mình phòng, ở trong phòng đi qua đi lại, trong lòng ngũ vị tạp trần, có chút khó chịu ủy khuất, càng nhiều lo lắng. A Phù cùng Hình Quảng muốn đã khuya mới trở về, này sẽ nàng muốn tìm người đi xem phong chủ đều tìm không được. Thời gian liền như vậy chậm rãi trôi đi, giờ ngọ thời điểm, nàng bưng nóng hầm hập đồ ăn lại lần nữa gõ vang lên Lục Yến Nhiễm cửa phòng, không có gì bất ngờ xảy ra, bên trong như cũ truyền ra một câu lãnh đạm. Không cần, nàng nhụt chí đem đồ ăn đoan hồi nhà bếp, ngồi ở ghế đầu thượng xuất thần, bà lão thấy nàng này phúc mất hồn mất vía bộ dáng, lại nhìn nhìn còn nguyên đồ ăn, trong lòng có đế. Làm sao vậy, phó tiểu tử, cùng tiểu thư nhà ngươi cãi nhau. Phó phái bạch hạ xuống nói, không cãi nhau, nhưng lại giống như cùng cãi nhau dường như. Bà lão một bộ người từng trải bộ dáng, dọn lại đây một cái ghế đầu ngồi ở bên người nàng, vỗ vỗ nàng bả vai. tiểu cô nương ra sao, tâm tư nhất khó đoán, ngươi cẩn thận ngẫm lại chính mình có phải hay không nói sai cái gì, làm sai cái gì. Phó phái Bạch cẩn thận hồi tưởng một chút, vẫn là vẻ mặt buồn rầu. Không có a, mấy ngày nay nàng đều không thế nào phản ứng ta, ta căn bản không có gì cơ hội cùng nàng nói chuyện. Bà lão cười cười, kia không bằng ngươi trực tiếp đi hỏi một chút, nói trắng ra, hảo quá ngươi hiện tại bộ dáng này. Không, không tốt lắm, phó phái Bạch cảm thấy chính mình không có lý do gì vô duyên vô cớ hỏi cái này. Ai, tiểu tử ngốc, ngươi sẽ không còn không có cùng tiểu thư nhà ngươi cho thấy tâm ý đi. Phó phái Bạch thân mình cứng đờ, không biết bà lão là làm sao thấy được, nàng khô cằn nói. Ta đối tiểu thư nhà ta không có ý tưởng không an phận. Bà lão nghe lời này, cười ra vẻ mặt nếp gấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lừa ai nha ngươi, người khác nhìn không ra, ta này sống vài thập niên lão thái bà còn nhìn không ra sao. Ngươi đối với tiểu thư nhà ngươi như vậy, sống sờ sờ tựa như lúc trước ta bạn già quấn lấy ta bộ dáng, thích một người, ánh mắt là không lừa được người. Phó phái Bạch cầm quyền, gục đầu xuống. Nàng không biết, ngươi là sợ thân phận của ngươi không xứng với tiểu thư nhà ngươi sao? Phó phái Bạch hàm hồ ừ một tiếng. Ai nha, này có cái gì, chỉ cần các ngươi hai bên tình đầu ý hợp, hà tất đi để ý này thế tục chi thấy. Nói nữa, tuy rằng lão bà tử ta và ngươi nhận thức không lâu, nhưng cũng nhìn ra được ngươi đứa bé này có thể chịu khổ, lại chăm chỉ, còn như vậy tuổi trẻ, một ngày kia, tổng có thể trở nên nổi bật. Hơn nữa nha, ta coi tiểu thư nhà ngươi tuy rằng nhìn quạnh quẽ một người, nhưng đối với ngươi nhưng thật ra có chút bất đồng, ngươi đây là trong nhà chưa tỏ. Ngoài ngõ đã tường, ta người đứng xem tự nhiên thấy được rõ ràng. Phó phái Bạch lắc đầu, trước này cũng chưa vọng tưởng quá phong chủ sẽ đối nàng có cái gì khác cảm tình. Không có khả năng, nàng không có khả năng đối ta. Tóm lại, ta cùng nàng không có khả năng, ta cũng không có xa cầu quá cái gì, duy nguyện nàng cả đời này bình an hỉ nhạc, vạn sự trôi chảy thôi. Ai, ngươi tiểu tử này, phó phái Bạch không nghĩ lại liêu, đứng dậy trở về phòng. Màn đêm lặng yên buông xuống, nàng trung quy vẫn là không an tâm, do dự sau một lúc lâu, đi gõ vang lên Lục Yến Nhiễm cửa phòng. Phòng chủ, người đói bụng không, có muốn ăn hay không điểm đồ vật? Phòng trong ngoài phòng đều là thật lâu sau trầm mặc, phó phái Bạch sắc mặt ngưng trọng lên, lại gõ cửa vài cái, trong phòng vẫn là không có động tĩnh, nàng chờ không nổi nữa, lập tức đẩy ra môn. Vào nhà sau, nàng phát hiện phong chủ còn như sáng sớm nàng rời đi khi nghiêng người mặt hướng bên trong nằm, như là ngủ một ngày bộ dáng. Nàng phóng nhẹ bước chân đi qua đi, nhỏ giọng kêu. Phong chủ, trên giường nữ tử vẫn không nhúc nhích, phó phái Bạch lại là liên tục kêu vài tiếng, Lục Yến Nhiễm vẫn là bất động, phó phái Bạch lúc này mới phát hiện không đúng. Dưới tình thế cấp bách nàng bẻ quá Lục Yến Nhiễm mảnh khảnh đầu vai, thấy nữ tử một trương thuần tịnh mặt không hề huyết sắc. Nàng duỗi tay đi chạm chạm đối phương gương mặt, sau đó đột nhiên lùi về tay, trong lòng lại kinh lại sợ. Phòng chủ mặt giống như là này mùa đông khắc nghiệt thiên giống nhau, lại băng lại lạnh, căn bản không có thường nhân nhiệt độ cơ thể, nếu không phải đối phương chóp mũi còn có mỏng manh hơi thở, nàng sẽ cho rằng phong chủ. Nàng cất bước lao ra phòng, cao giọng hô to, người tới, mau tới người, vài tên thủ vệ nghe tiếng tới rồi, hỏi đã xảy ra cái gì. Phó phái Bạch vừa định nói đi thỉnh đại phu, lại nghĩ vậy một đi một về không biết trì hoãn bao nhiêu thời gian, liền lạnh lùng nói. Mau, chuẩn bị xe ngựa, nhanh lên, thủ vệ không lại hỏi nhiều, chạy nhanh đi trang ngoài chuẩn bị xe ngựa. Phó phái Bạch chạy về phòng, hoàn toàn bất chấp cái khác, đem Lục Yến Nhiễm nâng dậy thân xuyên hào áo ngoài sau, đem người phóng tới trên lưng, đứng dậy đứng vững vàng, chiều trang ngoài chạy tới. Thôn trang ngoài đã bị hào xe ngựa. Nàng cõng người chui vào xe ngựa, đem Lục Yến Nhiễm thỏa đáng buông. Thủ vệ vừa thấy này tư thế, cũng biết là này Thiên Cực Tông tới quý nhân sinh bệnh, chạy nhanh hướng mã phu nói. Đi trấn trên danh nhân đường, nhanh lên, quảng cáo, cách chương.